Ta khỏi cần nói vô nhân cũng được, là bởi vì tâm quả bất thiện chúng ta kiếm từ trên xuống dưới không có, chỉ có cái hàng này thôi. Do đó cho nên ở đây nếu gọi cho đủ thì quả bất thiện vô nhân, nhưng mà chúng ta chỉ gọi tắt là quả bất thiện là người ta cũng biết rồi, nó là vô nhân. Còn cái hàng dưới này là tám tâm quả, bớt bớt lại trước đi đó. Còn tám tâm quả này chúng ta gọi là tám tâm quả thiện vô nhân, luôn luôn phải nói đủ là thiện vô nhân, là bởi vì chúng ta không thể nói quả thiện không. Quả thiện người ta sẽ hiểu lầm là tám đại quả này cũng là quả thiện, tám quả sắc giới này cũng là quả thiện, mà tám quả vô sắc giới này cũng gọi là quả thiện, mà tám quả siêu thế này cũng gọi là quả của thiện siêu thế, quả của tâm thiện siêu thế. Do đó cho nên khi mà chúng ta muốn nói phân biệt thì chúng ta phải dùng cái danh từ gọi là quả thiện vô nhân. Thì ở đây chúng ta thấy những điểm tương đồng: nhãn thức thọ xả, nhĩ thức thọ xả, nhĩ thức thọ xả, tỷ sức thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, thiệt thức thọ xả, thiệt thức thọ xả. Chỉ khác nhau ở độ chỗ là quả bất thiện là thân thức thọ khổ, quả thiện là thân thức thọ lạc. Tâm tiếp thu thọ xả, tâm tiếp thu thọ xả, tâm quan sát thọ xả, tâm quan sát thọ xả. Nhưng ở quả thiện thì nó thêm cái là quan sát thọ hỷ, thêm cái quan sát thọ hỷ. Như vậy thì chúng ta có ba điểm mà chúng ta nhìn trên bảng thấy được hai điểm rồi. Chúng ta thấy được hai điểm là cái cặp thân thức giữa thọ khổ, giữa quả thiện và quả bất thiện, nó khác nhau ở chỗ là cảm thọ, thọ khổ và thọ lạc. Giữa tâm quan sát quả bất thiện và quan sát quả thiện khác nhau ở chỗ là quan sát quả thiện có tăng cường thêm một thứ tâm thọ hỷ nữa. Còn một cái dị điểm, tức là cái điểm khác biệt mà chúng ta không thấy trên bảng được, đó là cảnh khác nhau. Những tâm này là những tâm bất cảnh xấu, còn những tâm dưới này là những tâm bất cảnh tốt. Quả thiện là phải bất cảnh tốt. Và khi mà chúng ta học về những tâm quả này, chúng ta phải nhớ hãy quả thiện, tâm quả bất thiện này tức là thành quả của 12 tâm bất thiện, thành quả của 12 tâm bất thiện. Còn quả thiện là thành quả của tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện này nó sẽ tạo ra 16 quả, tám quả vô nhân, tám quả hữu nhân và tám quả vô nhân đều là thiện cả. Nhưng trong đó cái chủng tử để mà làm việc tái tục thì trong chúng ta chỉ lấy có tám đại quả này và cái tâm quan sát thọ xả quả thiện này thôi. Còn nói về cái tâm bất thiện mà nó tạo nên tâm quả vô nhân thì nó tạo ra tám quả, tạo ra bảy quả, nhưng trong đó chỉ có một quả là thức tái tục. Tâm quả là thức tái sinh, là bát thí sanh thí, tức là vẫn bị tái sinh bằng cái tâm này. Còn những cái tâm quả bất thiện khác không được. Tuy nhiên trong 12 tâm bất thiện thì nếu chúng ta xét về nhân thì chỉ có quả quan sát quả bất thiện, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện mà thuộc về thành quả của 11 tâm bất thiện ngoại trừ ra si phóng vật, thì nó mới có đủ sức, đủ khả năng để dẫn đi tái sinh, để làm thức tái tục. Còn tâm quan sát quả bất thiện thọ xả mà thuộc về quả của tâm si phóng vật, si trào cử đó, thì nó chỉ có để nó hưởng cảnh thôi chứ không có khả năng dẫn đi tái tục, không có khả năng dẫn gì tái tục. Cái điểm đó các vị cần phải chú ý chút, không rằng không biết có nhắc chưa với bài phải không. Mà được rồi, hôm trước chúng ta có đề cập đến cái vấn đề là tất cả pháp quả, tất cả pháp thành nhân, tất cả pháp thành quả và tất cả pháp phi quả phi nhân. Thì nếu khi người ta hỏi rằng tất cả pháp thành nhân thì chúng ta nói là tâm bất thiện, tâm thiện vân vân, thì pháp thành quả thì cũng có 52 tâm quả, Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái pháp nào thành nhân tạo quả tái tục, thì chúng ta nếu kể về bất thiện thì chúng ta chỉ kể có 11 tâm thôi, trừ si phóng dịch ha. Cái này nhớ, pháp thành nhân mà nhân trổ quả nói chung chung thì đó là 12 tâm bất thiện, 37 tâm thiện. Nhưng nếu nói là quả mà vẫn đi tái tục, pháp thành nhân mà tạo quả vẫn đi tái tục, thì chúng ta loại trừ ra, đối với bất thiện loại trừ ra tâm này, mà đối với thiện thì chúng ta loại trừ ra tâm sự thế. Bởi vì tâm đạo nó là nhân, nhưng mà nó tạo quả không phải dẫn đi tái tục, quả để hưởng cảnh niết bàn, chứ không có dẫn, cái tâm này không có chức năng dẫn đi tái tục. Chúng ta nhớ, tâm này vừa là chức năng dẫn đi tái tục mà cũng vừa là chức năng không dẫn đi tái tục. Chúng ta nhớ vậy. Khi nào nó là thành quả của tâm này? Còn tâm quan sát mà thọ hỷ thì không, cũng không có chức năng dẫn đi tái tục, không có chức năng dẫn đi tái tục. Do đó cho nên đối với các loài làng xanh ở dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, những cái loài đó hoàn toàn là tái tục bằng tâm thọ xả. Chỉ có con người chúng ta là có tái tục bằng tâm thọ hỷ và thọ xả. Các vị phạm thiên thì chỉ là phạm thiên vô sắc, chỉ là thọ xả, đúng không? Cái đó chỉ nhắc đại khái các vị gì? Rồi chúng ta vui phần lý giải. Hai chấm xuống dòng. Gọi là tâm quả thiện, gọi là tâm quả thiện, là những quả dị thục, là những quả dị thục. Do các pháp thiện, do các pháp thiện trợ tạo bằng vị thời nghiệp duyên, bằng vị thời nghiệp duyên. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta học cái văn phong cũng như là học cái từ ngữ Phật học, để sau này chúng ta học lên lớp cao chúng ta khỏi bỡ ngỡ. Vị thời nghiệp duyên chấm. Phần lớn tâm thiện đều tạo quả dị thục hữu nhân. Phần lớn tâm thiện đều tạo quả dị thục hữu nhân. Tạo quả dị thục hữu nhân. Phải chỉ có thiện dục giới, chỉ có thiện dục giới là có tạo quả dị thục hữu nhân, có tạo quả vị thục hữu nhân, cùng là quả vô nhân, cùng là quả vô nhân. Chấm. Quả thiện vô nhân. Chấm nè. Quả thiện vô nhân là thứ tâm quả. Là thứ tâm quả. Không có các nhân tương ưng phối hợp, không có các nhân tương ưng phối hợp, nhân tương ưng ở đây là cái gì? Nhân tương ưng ở đây là tham sân si vô tâm sân si. Mà chúng ta nói tham sân si là ba nhân tương ưng bất thiện, hay còn gọi là ba căn bất thiện, gọi là kutala mula, kutala mula cá. Còn ba nhân tương ưng thuộc về thiện là vô tham vô sân si. Nhưng mà vô tham vô sân si còn gọi là ba nhân tương ưng vô ký. Chúng ta nhớ tham sân si thì chỉ là nhân tương ưng bất thiện, nhân bất thiện tương ưng. Tham sân si nó chỉ có một cái tính chất là bất thiện thôi, chỉ có tính chất là bất thiện thôi. Còn vô tham sân si nó hai tính chất, một là thiện, hai là vô ký. Tại sao là vô ký? Bởi vì khi mà nó phối hợp với những cái tâm quả tâm tố là những tâm vô ký, thì lúc bây giờ tham sân si đó không phải là tính chất thiện mà nó là tính chất vô ký. Vô tham, vô sân và vô si khi phối hợp trong các tâm thiện thì nó là nhân thiện của sa la mu la. Nhưng mà khi phối hợp với tâm vô ký, với tâm vô ký thì nó sẽ mang cái tính chất gọi là vô ký, nhân vô ký. Chúng ta phải phân biệt đó thêm, để sau này lên đến trung cấp Pali, ở trung cấp Ví Dụ Pháp á, chúng ta học về bộ sông bộ giấm mắt cá, chúng ta không có bị ngớ ngẩn. Như vậy chúng ta có tất cả là chín nhân tương ưng, tất cả chín nhân tương ưng, ba nhân thiện, ba nhân bất thiện, ba nhân vô ký. Nhưng ba nhân thiện và ba nhân vô ký thì nó gọi tên giống nhau, vô tham vô sân và vô si vậy đó. Cho nên chúng ta thành chín nhân hay là chín căn, căn danh là chín căn danh, không có nhân tương có hợp rồi, cái đó chúng ta khổ vì chú. Chấm xíu rồi. Tâm quả bất thiện vô nhân tâm quả bất thiện vô nhân chấm xuống dần. Tâm quả bất thiện vô nhân có đồng thứ tâm, có đồng thứ tâm với tâm quả bất thiện. Khi nào mà tôi xem bài, khi nào mà tôi kêu bài đó, kêu bài cho viết là tôi kêu chậm nhấn mạnh. Còn khi nào giảng bài tức là tôi giảng, tôi hạ thấp âm thanh xuống và tôi giảng liên tục, giảng không có người nghỉ. Còn hả, khi nào mà tôi nhấn mạnh lúc đó là chúng ta viết bài. Chấm thủy. tâm nhận thức nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, tiếp thu, đều là thọ xả. Như tâm quả bất thiện, đều là thọ xả như tâm quả bất thiện. Chính phải chỉ có tâm thân thức quả thiện là thọ lạc khác với thân thức quả bất thiện, đúng ra mấy cái khác khác nhau thì chúng ta phải xuống dòng hết, nhưng mà xuống dòng nhiều quá sợ nó hao tập, cho nên thôi chẳng phải thôi chẳng phải về tâm quan sát quả thiện thì lại có hai tâm phải có tâm thọ xả và có tâm thọ hỷ chấm xíu dòng. Một điểm khác biệt nữa giữa tâm quả thiện vô nhân và tâm quả bất thiện phải đó là cảnh của tâm tâm quả bất thiện mắc cảnh xấu tâm quả thiện. Tâm quả thiện thì bất cảnh tốt, thì bất cảnh tốt chấm. Cảnh tốt có hai trường hợp: là cảnh tốt thường và cảnh rất tốt. Chấm phẩy. Khi cảnh tốt thường thì tâm quan sát thọ xả khởi lên, quan sát thọ xả khởi lên, phải khi gặp cảnh rất tốt thì tâm quan sát thọ hỷ khởi lên, những vấn đề này không có gì để ta nói hết. Chúng ta hãy xem cái biểu đồ của một lộ tâm ngũ môn, chúng ta gọi là lộ tâm ngũ môn. Ở đây nếu như trường hợp là cảnh xấu, cảnh xấu thì ngũ thức này sẽ là ngũ thức quả, quả bất thiện. Cảnh xấu mà ngũ thức quả bất thiện, một trong năm thức quả bất thiện sẽ sanh cỡ ở đó. Tâm tiếp thu này sẽ là quả bất thiện, mà đương nhiên là xả được, phải không? Tâm quan sát sanh khởi ở đó cũng là, cũng là quả bất thiện, thọ xả xả. Chúng ta chú ý, bởi vì cảnh xấu hễ gọi là cảnh xấu thì dù cho nó rất xấu hay nó xấu giờ cũng là cảnh xấu thôi. Do đó cho nên không có cái sự kích động đối với tư tưởng. Bây giờ nếu như trường hợp mà chúng ta gặp một cái cảnh tốt, một cái cảnh tốt mà tốt thường, thì ở đây năm thức này sẽ là quả, quả thiện, quả thiện thức sẽ là quả thiện. Tâm tiếp thâu đó cũng là quả thiện mà xả. Mình nói tốt thường thì tâm quan sát này là quả, quả thiện mà xả. thiện Phật sát đi sanh khởi đó. Còn nếu mà chúng ta gặp cảnh rất tốt như khi mà kiểm những cái hàng thông thường thì tâm của họ cũng vững dưng thôi, nhưng mà khi họ kiểm hàng mà những cái món hàng tốt thì đương nhiên là tâm của họ cảm thấy thoải mái, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái. Do đó cho nên cảnh rất tốt. Thì trong trường hợp ở đây cũng tiến trình như thế này, quả thiện thời xã, nhưng mà ở đây là tâm quan sát quả thiện thọ, thọ hỷ, tâm khi lên ở đây, chỉ khác nhau chỗ đó. Sau này chúng ta sẽ học nữa là nó có sự liên, thế mà ở chỗ hỷ thì động lực này cũng phải là hỷ, ví dụ vậy. Rồi ở đây quan sát mà thọ xã, thì ở đây na cảnh này cũng phải là thọ xã, cái này chúng ta sẽ học sau. Đó sự liên quan trong lộ trình, liên quan trong một lộ trình tâm là như vậy đó. Hả? Bất thiện sao vô cảnh tốt được? Cái trường hợp mà mình gọi là cảnh bất thiện thực ra đó chỉ là cái sự quy ước theo ý nghĩa kinh điển tu tập. Ví dụ bây giờ anh thế này, cảnh nào mà trợ tạo ra tâm bất thiện thì chúng ta gọi cảnh đó là cảnh bất thiện, nấu trên cái mà chúng ta khái niệm trong cái việc mà tu, trong cái việc mà triết học tâm linh thì chúng ta nói như vậy. Chứ thật ra tất cả cảnh, không có cảnh nào là cảnh bất thiện cả. Cảnh nó chỉ được quy ước ở cái cảnh như thế nào. Trên phương diện cảnh người ta chỉ quy ước có những vấn đề là cảnh lớn, cảnh nhỏ, hay là cảnh tốt, cảnh xấu, hoặc là cảnh rõ, cảnh không rõ, lớn, nhỏ, rõ, không rõ, tốt, xấu. Người ta chỉ quy ước cảnh đó thôi, chứ đâu có quy ước là đâu có nói được cái vấn đề về là cảnh cảnh thiện, cảnh bất thiện, không có nói được. Nhưng mà tại vì trên một cái khái niệm, trên một cái phạm trù nào đó, một cái phạm trù tu tập, thì chúng ta dựa vào trong đó chúng ta nói. Hình ảnh của Đức Phật nó gợi tạo cho chúng ta khởi lên cái lòng tin, gợi lên khái niệm, gợi lên một cái ý niệm tốt. Do đó chúng ta gọi cái hình ảnh đó là cảnh, cảnh tốt. Nhưng mà bây giờ trong sách báo phim ảnh mà những cái cảnh tượng, những cái hình ảnh khiêu dâm chẳng hạn, thì những cái hình ảnh ấy thật ra họ in hình màu tốt lắm chứ, những cái thân tướng cũng rất tốt, đẹp chứ. Nhưng mà vì gợi cho tâm bất thiện cho nên chúng ta lấy một cái, chúng ta cho cái khái niệm đó là cái cảnh bất thiện vậy thôi. Chứ còn nếu mà nói theo một cái quy ước của cảnh thì dầu cho cái hình ảnh đó vẫn gọi là cảnh tốt như thường. Bởi tại sao vậy? Nó là cảnh trưởng của tâm tham mà, không cảnh tốt sao được. Như vậy ở đây khi mà chúng ta đề cập đến cảnh tốt, cảnh xấu, đừng có nghĩ rằng cảnh tốt là cảnh thiện mà cảnh xấu là cảnh bất thiện. Không, không phải nên vậy đâu. Một vị hành giả khi mà quán xét về một cái tử thi, với cái đề mục tử thi an trú, với cái đề mục đó, nhìn cái đề mục đó để cho phát triển cái tuệ minh sát, phát triển trí tuệ tu tập, thì khi nhìn cảnh đó tâm của vị này là tuệ quán, là tâm tốt, tâm thiện. Nhưng mà cảnh của vị đó nhìn vẫn là cảnh xấu như thường, chúng ta nhớ vẫn là cảnh xấu như thường. Khi một vị hành giả bị đau đớn, bị nhức nhối, bị bệnh hoạn chi phối, vị này cảm thọ khổ, và trong cảm thọ khổ đó cảnh xúc này là cảnh xúc xấu, nhưng mặc dù vị đó nhìn cảm thọ này quán theo cái lý vô thường khổ não vô ngã để phát triển tuệ ở trong trong tâm thiện, nhưng mà cảnh đó, cảnh xúc đó vẫn gọi là xúc xấu, thì nhớ. Còn cảnh tốt không phải hoàn toàn tất cả mọi cảnh tốt đều là thiện, đều là khởi lên tâm thiện, phải đâu, chúng ta nhớ gì? Bởi vì cảnh mà nó hấp dẫn cho tâm tham, cảnh đó cũng là cảnh tốt. Cảnh tốt mới hấp dẫn tâm tham được chứ. Nhưng mà cảnh đó nói, nếu mà chúng ta nói trên phương diện phạm trù tu tập thì cảnh đó là cảnh bất thiện. Cho nên khác nhau, phân biệt khác nhau. Chúng ta nên nhớ thế này nè: Phật pháp bất định pháp, chữ nghĩa bất định nghĩa. Không phải mà chúng ta đem cái từ đó chúng ta gán ghép vô hết tất cả những cái định lý ở trong vi diệu pháp, nó khác nhau ha. Chấm sư dòng, chấm sư dòng. Nha, hỏi đi. Tâm động lực đó hả? Tất nhiên rồi, tâm tất nhiên. Ở đây chúng ta nên biết thế này nè. Trong một cái lộ trình tâm diễn ra thì chúng ta cần phân biệt giữa phân biệt hai giai đoạn. Chúng ta cũng có thể phân biệt ba giai đoạn. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn tâm vô nhân, giai đoạn này là giai đoạn tâm hữu nhân, và cái giai đoạn này có thể là tâm vô nhân cũng có thể là tâm hữu nhân. Mà cái giai đoạn này là cái giai đoạn biết cảnh một cách máy móc. Cho dù là vị A-la-hán, cho dù là Đức Phật, khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì cái lộ trình tâm lúc ban đầu diễn tiến cũng giống y chang như vậy. Mà kẻ phàm phu của chúng ta khi thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thì cũng diễn tiến y chang như vậy thôi. Cũng là trình tự kháng ý, kháng ngũ môn, ngũ sông thức, tiếp thâu quan sát và đoán định, tức là cái tâm cây y một. Nhưng mà giữa phàm và thánh khác nhau ở chỗ là cái giai đoạn cho quanh á, mà chúng ta gọi đó là tâm động lực. Tâm động lực hay là tốc hành tâm, hoặc là gọi tắt là tâm thực. Nếu mà gặp bậc thánh thì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chi phối, thì tâm của ngài ở giai đoạn này chỉ là tâm tố thôi, tức là tâm không thiện, không ác. Các ngài biết cảnh, biết chỉ là biết, chứ không có hoan hỷ và cũng không có bất bình đối với cảnh. Còn như kẻ phàm phu của chúng ta thì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở giai đoạn này thì chỉ là máy móc bắt cảnh. Nhưng mà cho đến cái giai đoạn này thì nếu đây là cảnh tốt thì sẽ chi phối cho tâm tham, hoặc là nếu đây là cảnh mà có tính chất thiện, nó có thể do cái sự tu tập bằng thường cận y duyên, thì cảnh này nó sẽ trợ cho tâm thiện chúng ta phát sanh lên. Một là chúng ta khởi tâm bất thiện, hai là khởi tâm thiện thôi. Ở giai đoạn này nó khác nhau vậy. Khi mà một người Phật tử với cái niềm tin, dựa vào cái niềm tin đó làm cái cơ sở năng duyên, khi người này nhìn một cái tượng Phật vàng chói lọi đặt ở một chỗ tôn nghiêm, thì lúc bây giờ tâm thiện của người Phật tử sinh khởi. Nhưng mà cái tượng Phật vàng chói lọi đó đập vào mắt của một tên trộm, thì lúc bây giờ đó là tâm bất thiện. Cái tượng Phật đó là cái cảnh sắc của tâm bất thiện, cũng nhìn tượng Phật thôi. Nhưng mà chúng ta nhìn tượng Phật uy nghi sáng chói thì chúng ta khởi lên tâm thiện. Mà tên trộm nhìn cái tượng Phật vàng sáng chói, đường nét đẹp, thì khởi lên tâm tham để họ lấy. Chúng ta nhớ gì? Tâm động lực hả? Có chứ, tâm động lực khởi lên bất cứ cái nào. Bây giờ nếu mà trường hợp nha, nếu mà trường hợp chúng ta thấy một cái tử thi, chúng ta thấy một cái tử thi, một cái tử thi, một cái tử thi là cái cảnh không tốt, cái cảnh xấu. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy như thế này mà chúng ta khéo tu tập thì ở đây nó sẽ động động lực này sẽ khởi lên động lực thiện. Dùng cái trí tuệ để chúng ta suy quán, suy quán tử thi đó, có thân này đây phải là như vậy, thân này cuối cùng cũng phải là như vậy, đúng không? Đó là khởi lên tâm thiện. Nhưng mà một người bình thường không có khả năng tu tập, khi họ nhìn thấy cái tử thi thì lúc bây giờ tâm khởi lên là tâm gì? Khởi lên tâm sân, sợ hãi. Động lực sân, sân khởi lên, tâm họ khiếp đảm sợ hãi, họ cảm thấy họ ghê tởm quá. Còn đối với một cái loài ăn thịt sống, một loài ăn thịt sống như lợn chim kinh, nó cũng nhìn thấy cái tử thi, nhưng mà ở đây sẽ là cái động lực tham sanh khởi. Người ta thấy một cái cảnh tử thi, cảnh xấu thôi, mà khởi lên ba cái loại tâm như vậy, thì đương nhiên tâm này là bất thiện. Nhưng bất thiện có hai loại, một là tham bám vào cái cảnh đó, hai là sân, là tránh xa cảnh đó. Nhưng mà tâm thiện sanh khởi thì trường hợp có một, là chúng ta quán cái gì cũng là tâm thiện cả. Còn bây giờ trường hợp thứ hai là trường hợp tốt, trường hợp cảnh tốt. Khi mà chúng ta thấy một cái tượng Phật bằng xi măng, bằng đá bình thường thôi, hoặc giả là chúng ta thấy cái tượng Phật mà ở đây chúng ta thí dụ một cái tượng Phật ở nơi nào đó mà thợ họ không khéo đúc, không khéo tạc, cho nên cái tượng Phật không đẹp. Tượng Phật nhìn không đẹp, vô trong chánh điện nhìn tượng Phật sợ lắm. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta thì vẫn chúng ta quý đó là một cái tượng Phật, chúng ta chế định đó là một cái tượng Phật, thì lúc bây giờ chúng ta vẫn quỳ đảnh lễ với cái tâm thiện sanh khởi. Nhưng mà cái đó còn cảnh rốt rất tốt là trường hợp, nhưng như tôi đã nói là cái trường hợp cái tượng Phật đó được đúc bằng vàng và khéo tay, do đó cho nên nó cảnh rất tốt này mà chúng ta khởi lên tâm thiện, mà lúc đó sẽ là tâm thọ hỷ, quan sát thọ hỷ. Còn tốt thường thì sẽ quan sát thọ xả khác nhau. Nhìn cái tượng Phật bằng gỗ hoặc là tượng Phật bằng xi măng thông thường thì chúng ta khởi lên tâm quan sát xả. Nhưng mà nhìn cái tượng Phật rất tốt, khởi lên cái tâm quan sát thọ hỷ, tượng Phật vàng đó, nhưng mà ở đây thì động lực thiện sinh khởi. Thế nhưng ta đang trộm thì nhìn cái cảnh rất tốt này, chẳng những thọ hỷ mà ở đây khởi lên tâm tham nữa. Vậy sao? Còn con nít khi mà đi đến chùa, nó bước vô trong chánh điện, nó thấy một cái tượng Phật ở trên đó, mở mắt nhìn nó, thì lúc bây giờ đó là cái cảnh tốt thiệt, nhưng mà nó khởi lên tâm sân, tức là tâm khó chịu, cái tâm sợ hãi. Chúng ta dùng cái trí chúng ta suy nghĩ mấy trường hợp đó đó, chúng ta biết rồi gì? Không có gì. Khi mà chúng ta luận bàn qua vấn đề thiền định và đạo quả thì chúng ta hơi khó hiểu, là tại vì chúng ta chưa có chứng đạt, chưa có tự thực chứng. Nhưng mà những cái trường hợp này là chúng ta có thực chứng rồi. Tôi thí dụ bao nhiêu đó là chúng ta đã có từng trải qua. Người ta nói đoạn trường ai có qua cầu mới hay đó. Phiền não nào chúng ta cũng sanh khởi cả. Phiền não nào chúng ta cũng sanh khởi. Rồi bây giờ chúng ta còn cái gì để nói? Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Một vấn đề khác cần được nói đến ở đây. Cần được nói đến ở đây. Các tâm quả vô nhân. Các tâm quả vô nhân. Dù phàm hay thánh hữu học, dù phàm hay thánh hữu học, cho đến thánh vô lậu, cho đến thánh vô lậu. Cũng đều có sanh khởi, cũng đều có sanh khởi. Giống nhau. Vậy vì đây là những tâm quả, là những tâm quả có vai trò bắt ngoại cảnh, qua năm môn, qua năm môn. Phải. Và những tâm này chỉ là tính chất vô ký, chỉ là tính chất vô ký. Ký có nghĩa là không thị không ác, tánh chất vô ký, chấm xuống dòng. Vị a la hán vẫn phải chịu ảnh hưởng, vẫn phải chịu ảnh hưởng. Nghiệp gì thời quá khứ, nghiệp gì thời quá khứ, để cảm thọ quả di thục hiện tại, để cảm thọ quả di thục hiện tại. Vậy vẫn có tốt có xấu, vẫn có tốt có xấu. Chúng ta đừng có cái khái niệm là chúng ta đừng có chấp thủ rằng hễ đắc đạo quả, đắc đến a la hán hay thành Phật rồi thì mọi sự vật ở trên đời đều tốt. Không phải đâu, ngài vẫn còn sống ở trên đời này, vẫn còn thân ngũ uẩn này hữu duy niết bàn. Do đó cho nên mọi cảnh của tâm, mọi cái trường hợp đều chi phối, cũng giống phải chịu ảnh hưởng cái quả gì thuộc ở quá khứ. Chỉ có khác, có hai cái điểm mà chúng ta cần phải chú ý là các ngài chủ động được cái tâm động lực của mình để biết cảnh, tức là bằng cái tâm tố kiriya chích tá. Do vậy cho nên không xử sự cảnh bằng cái tâm thiện hay tâm bất thiện, mà xử sự bằng cái tâm tố. Thứ hai nữa là các ngài sau khi vô dư y niết bàn thì hoàn toàn các ngài vượt ngoài cái, nghĩa là phá tan đi cái vòng phương tỏa của nghiệp quả, chứ còn ở trong đời thì không thể nào mà thoát khỏi cái vòng phương tỏa của nhân quả. Mặc dù hiện tại ngài không tạo nhân đó, hiện tại ngài không có tạo nghiệp, Nhưng mà ở trong quá khứ hồi cái lúc còn phiền não, còn cái môi trường phiền não, chưa khi chưa đắc đạo quả A-la-hán, lúc mà còn cái môi trường phiền não thì lúc đó đang tạo nghiệp. Thì bây giờ mặc dù kiếp hiện tại, trong cái thời điểm nào đó ở trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, ngài đắc A-la-hán quả, ngài đã diệt trừ phiền não, nhưng mà tất cả những nghiệp nào mà đã tạo ở trong quá khứ vẫn có khả năng, vẫn có cơ hội để trổ quả ngay trong hiện tại, và do đó vẫn chi phối cái thân ngũ quẩn này, vẫn chi phối thân ngũ quẩn này. Chi phối cái thân sắc quẩn là đối với vị thánh A-la-hán, các ngài vẫn phải bị thương tích, vẫn bị đau đớn, cảm thọ bệnh hoạn, vẫn phải chịu cái tình trạng no, tình trạng đói, tình trạng khát. Đó là chi phối thân. Còn chi phối vì danh quẩn là các ngài vẫn phải chịu như thế nào, vẫn phải là tâm thiện, tâm quả, vẫn phải chịu tâm quả bất thiện sanh khởi để mà bắt cảnh xấu, và vẫn có trường hợp tâm quả thiện sanh khởi để bắt cảnh tốt. Đó là chi phối về mặt danh pháp. Chúng ta nhớ hai cái đó. Thôi được rồi, chúng ta nghĩ về lao đi.